Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1960, chương 1961. Ngươi liền hào hào hưởng thụ đi. Trong bất chi bất giác, tầng thứ 10 kết giới bị nước màu bạc song đầu cự long cho cắn nát. Giống, giống, song đầu cự long liền giống như là hoàn thành sứ mệnh một dạng, phát ra bao hàm vui sướng gào thét, nhường tiếng gầm gừ hình thành sóng âm, cùng thân lên tản ra kinh người ma lực gợn sóng cùng một chỗ, quanh quẩn tại bốn phía. Nhưng lúc này, theo tầng thứ 10 kết giới phá toái, hai quân rốt cục giao chiến, mắt thấy thánh đô ngay tại trước mắt của mình, sơn chi dân nhóm đỏ ngầu cả mắt, từng cái càn rỡ hò hét, cùng quái vật cùng ma tượng đại quân cùng một chỗ công kích, nghênh hướng theo thánh đô phương hướng vọt tới túc đang kỵ sĩ quân đoàn. Xạ kích, thánh đô trên tường thành, Agaven không chút do dự ra lệnh một tiếng, nhường thủ tại trên tường thành vô số kỵ sĩ dồn dập đều nhấc lên cung, thả ra tiễn, tạo thành phô thiên cái địa mưa tên, tịch cuốn về phía chiến trường. Mơ tưởng, một mực xuất lĩnh lấy bầy rồng Jin, on thơ, cái thứ nhất đối với cái này làm ra phản ứng, hô lớn một tiếng, tay chúng nguyền rủa lá cờ vung lên, từng con cự long lập tức nổ mà gào thét, phun ra hỏa diễm nóng rực hơi thở, nghênh hướng phô thiên cái địa mưa tên. Mưa tên liền bị từng đạo long tức nuốt mất, dồn dập đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Đừng nên dừng lại, tiếp tục xạ kích, Agaven một chút cũng không có vì chi ý bên ngoài, ngược lại tiếp tục bình tĩnh hạ lệnh, nhường vòng thứ hai mưa tên bị bắn ra. Đồ đần độn, Jin, on thơ, không lưu tình chút nào mỉa mai lên tiếng, đồng dạng chỉ huy bầy rồng, một bên bay lượn, một bên bắn ra hơi thở, đốt sạch đột kích mưa tên. Trong lúc nhất thời, liệt diễm cùng mưa tên đều không ngừng tại chiến trường vùng trời vừa đi vừa về bay lượn. Đến mức phía dưới trên mặt đất hai phe quân đoàn thì sớm đã tiến nhập giao chiến trạng thái. Sơn chi dân nhóm đối túc đang kỵ sĩ giống giận quơ vũ khí. Quái vật đại quân cũng hí lên công kích lấy. Ma tượng tập đoàn càng là tựa như xe lu một dạng, từng cái tại trong tiếng nổ vang rậm trên chiến trường. Đương nhiên, túc đang các kỵ sĩ cũng là không sợ hãi chút nào. Nghênh hướng địch nhân như vậy, hai bên liền tiến vào chém giết trạng thái, nhường vũ khí tiếng va chạm, người tiếng hò hét, quái vật giống lên một tiếng cùng với kêu thảm, rên rỉ, nổ vang, xé rách các loại tiếng vang đang không ngừng tác dụng. Cứ như vậy, song phương giao chiến lâm vào giằng co. Không có cách, dù cho Rama vì này một trận chiến đã triệu hoán ra đến hàng vạn mà tính Servant, đại quân có thể xưng lít nha lít nhít, vô cùng khinh khủng, nhưng Lion King rõ ràng cũng làm đủ chuẩn bị. Đúng là tăng lên không ít túc đang kỵ sĩ số lượng. Nhưng túc đang kỵ sĩ quân đoàn cũng là tăng vọt đến tiếp cận 10 vạn mức độ. Trước đây, thánh đô phương diện binh lực đại khái chỉ có 1 vạn tả hữu. Bây giờ tăng vọt đem gần 10 lần. Chắc hẳn, Lion King cũng là vận dụng Holy Grail, lực lượng mới có thể thay đổi tạo ra nhiều như vậy túc đang kỵ sĩ à. Mà lại, túc đang các kỵ sĩ tính năng cũng đều được điều chỉnh qua. Cũng không biết là bị ban cho chúc phúc, vẫn là được cho thêm cuồng hóa. Từng cái đúng là phát huy ra tiếp cận Servant sức chiến đấu. Khá kinh người, bất quá, nơi này chỉ tiếp cận Servant là cùng những cái kia thực lực Servant so sánh. Bởi vậy, trên chiến trường, túc đang các kỵ sĩ đơn nhất lực lượng cơ hồ đều so quái vật. Mà tưởng cùng sơn chi dân phải cường đại hơn. Nhưng vẫn là có mấy nơi bị đột phá. Này mấy nơi bên trong, có một tên kỵ Servant tại tung hoành. Thật có lỗi, vì Rama đại nhân, mời các ngươi đi chết đi. Serenity liền nói nếu như vậy, cả người đều hóa thành một trận ngọn gió tử vong. Những nơi đi qua, kẻ địch hoặc là bị kunai binh khí cho đâm xuyên thân thể, hoặc là bị nhìn không thấy kịch độc cho đoạt đi sinh mệnh. Từng cái ngã xuống, các ngươi trong chiến đấu không có vinh quang. Đã như vậy, các ngươi liền không khả năng thắng được qua chúng ta này chút chính quy kỵ sĩ. Bedaya công kích tại túc đang kỵ sĩ trong tập đoàn. Bạc chi cánh tay bị hắn giơ lên, đúng là tản mát ra hào quang, khiến cho đến quang chi kiếm lưỡi đao bám vào trên cánh tay giống như vung lên khẽ múa ở giữa. Những trang bị kia giáp bọc toàn thân giáp túc đang kỵ sĩ thế mà đều bị gọn gàng mà linh hoạt chém giết, trên người đồ phòng ngự yếu ớt cùng trang giấy một dạng. Hừ, ao chay la, on thơ, đồng dạng đi sâu trận địa địch, lại là liền một câu nói nhảm đều không nói. Một bên như một trận đen kịt như cơn lốc xông về phía trước, một bên nhường trong tay thánh kiếm như sơn đen flash một dạng vũ động, đem từng cái túp đang kỵ sĩ cho vô tình chém thành hai nửa. Rama một phương Seven liền cũng toàn bộ điều động, cho thấy không phải tầm thường thực lực. Nhất là Bedaya, rõ ràng không có cùng Rama đế ký khế ước, thực lực bản thân cũng thoạt nhìn cũng không coi là bao nhiêu sáng chói. Ít nhất không tính là nhất lưu Seven, nhưng hắn bạc chi cánh tay sắc bén đơn giản có thể so sánh Aochia. On thơ, thánh kiếm, mặc kệ cản ở trước mặt mình chính là túc đăng kỵ sĩ đao kiếm thương kích, vẫn là áo giáp mũ giáp, toàn diện cũng sẽ ở chạm đến hắn quang chi kiếm lưỡi đao trong nháy mắt bị gọn gàng mà linh hoạt chém đứt. Lại thêm Jin, on thơ, xuất lĩnh bầy rồng một bên phun ra hỏa diễm, thiêu đốt lấy đột kích mưa tên, một bên kết bè kết đội bay lượn mà qua. Rama một phương liền kiên định không thay đổi hướng thánh đô phương hướng tiến lên. Oanh, trên bầu trời, tài quyết chi quang liền cùng dạng còn đang giảm xuống. Cong, Masu phóng lên tận trời, nhấc lên biểu tượng đá phấn trắng chi thành hào quang, tiếp tục đón lấy này thiên tai lực lượng. Toàn bộ chiến trường liền triệt để tiến nhập hỗn chiến trạng thái. Mà Rama một phương sớm đã thu hoạch được ưu thế, tiến lên tốc độ rất nhanh, cách thánh đô là càng ngày càng gần. Gavin Khanh đến tột cùng đang làm gì? Gavin nhịn không được sắc mặt khó coi, vốn đang coi là Gavin xuất kích về sau hẳn là có thể đủ vãn hồi một chút bại thế, ai có thể nghĩ vị này mạnh nhất thái dương kỵ sĩ đúng là cho tới bây giờ đều không thể đối với địch phương tạo thành ngăn cản. Đương nhiên này thật đúng là trách không được Gawain. Dù sao, bành, tăng vọt mặt trời chi viêm dưới, mặt trời thánh kiếm mang theo lực lượng kinh người bổ ra, hướng Rama phương hướng chém tới. Keng, thanh thúy tiếng vang bên trong, không chỗ nào bất lợi, thánh kiếm bị tán lạc hỏa phấn miếng vải đen cho bắn ra. Bá bá bá, đâm tiếng bên trong, đen kịt hoa lệ áo khoác vạt áo liền hóa thành từng sợi màu đen trường mâu giống như chạy về phía Gawain phương hướng. Thương thương thương, Gawain kiệt lực vung vẩy thánh kiếm, tương lai tập hắc mâu ngăn cản dưới, nhưng vẫn là bị chui kẻ hở. Bao, một cây hắc mâu đã đột phá Gawain phòng thủ, rơi vào trên người hắn, khơi dậy tiếng va chạm. Cô, Gawain không khỏi phát ra rên lên một tiếng, cả người đều giống như bị đụng bay, tại lưng rồng lên lăn lông lốc vài vòng, phương mới điều chỉnh tốt thân hình, duy trì và quỳ một chân trên đất tư thế. Ban ngày phía dưới có thể xưng vô địch kỵ sĩ, liền giống như vậy, rơi vào một cái vô cùng chật vật xuống tràng. Cái kia cái áo choàng dài, Gawain bưng bít lấy buồn bực đau ngực, sắc mặt kịch biến nhìn chằm chằm Rama trên thân món kia phiêu tán hỏa phấn áo khoác. Liền là cái kia cái áo choàng dài, như là sống sờ sờ tồn tại một dạng. Tại Gawain vô số lần dũng mãnh thế công dưới, đem Gawain cho đánh lui, chỉ dựa vào vạt áo hất lên, liền có thể bắn ra mặt trời thánh kiếm. Chỉ dựa vào góc áo đâm, liền có thể đụng bay mặt trời kỵ sĩ. Cái này sao có thể, Gawain không thể tin được. Phải biết, hắn hiện tại so với thái độ bình thường hạ có thể là mạnh không biết bao nhiêu. Không chỉ linh cơ được cường hóa, kỹ năng cũng được tăng cường. Ban ngày hạ gấp 6 lần lực lượng thường trú tại thân. Coi như là Lion King, trừ phi vận dụng thánh thương quyền năng, bằng không đều rất khó khiến cho hắn chật vật như thế. Hiện tại, hắn lại bị một cái áo choàng dài bước đến trình độ này. Đồng thời, đổi lấy Rama tựa như cười mà không phải cười ánh mắt. Ta đều nói rồi ngươi làm không được a. Thái Dương kỵ sĩ, nói xong, hắn trên người áo khoác không gió mà bay. Bay phất phới, nhường hỏa phấn tung bay đến càng thêm lợi hại. Đây là ta vì ngươi chuẩn bị đối thủ. Ngươi liền hào hào hưởng thụ đi. Rama kéo lại trên người áo khoác, đem dùng sức giật xuống, ném giữa không trung, bành, bị ném giữa không trung áo khoác lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Ông, giờ khắc này bên trong, khí quyệt chấn động, chợt, rượu nhật buông xuống, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.